Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, thứ 771 chương. Tống Ôn Noãn cùng vài vị giám khảo cũng đều đi vào thí nghiệm gian. Ở một bên tổ hợp trên sofa ngồi xuống, bọn họ trầm mặc chờ đợi, mà vài tên nhân viên công tác đang ở lặp lại kiểm tra Phạn Già La Mông mắt bố. Lấy xác định hắn cái gì đều nhìn không thấy. Cái này quá trình bị người quay phim trung thực mà ký lục xuống dưới. Ngày sau khẳng định đến bá ra đi, lấy tạo tiết mục chân thật có thể tin danh tiếng. Ít khi, nhân viên công tác khẳng định nói, đạo diễn, hắn thật sự nhìn không thấy. Chính chúng ta cũng thử qua, cái này bịt mắt thật sự mông thật sự kín mít, liền cánh mũi hai sườn khe hở cũng bị tầng tầng vải bông phá hỏng, Tống Ôn Noãn lúc này mới hướng Phạn Già La giảng giải cụ thể thí nghiệm nội dung, sau đó báo cho nói, người nhớ kỹ, người không thể đụng vào xúc người người thí nghiệm, cũng không thể cùng bọn họ có bất luận cái gì giao lưu. Chỉ có thể cách không cảm ứng, người chuẩn bị tốt sao? Bắt đầu đi, Phạn Già La bình tĩnh gật đầu, Tống Ôn Noãn liền nói, mời chúng ta cái thứ nhất người thí nghiệm đứng lên, Jeffrey dẫn đầu đứng lên. Hướng camera vứt một cái mị nhãn, hắn hôm nay hóa thực nùng trang, còn ăn mặc một kiện cực tao khí báo văn bó sát người tiểu áo sơ mi. Bộ dáng có chút bất nam bất nữ, hắn trên người mùi thơm ngào ngạt nước hoa vị cùng ngọt nị son phấn khí tuyệt đối sẽ làm đôi mắt. Nhìn không thấy người cho rằng hắn là một nữ tính, đây cũng là đạo bá chọn chung hắn nguyên nhân. Tống Ôn Noãn tiếp tục nhắc nhở, Phạn Già La. Ngươi có thể cảm ứng, Phạn Già La một bàn tay đáp đặt ở đầu gối đầu. Một cái tay khác duỗi trường, mở ra, từ từ nói, thỉnh vị tiên sinh này giống ta như vậy vươn tay. Mở ra năm ngón tay, hắn một mở miệng liền điểm ra Jeffrey giới tính. Mà Tống Ôn Noãn đám người lại còn không có cảm thấy được quỷ dị chỗ. Chỉ cho rằng hắn là mông, Tống Duệ liếc mọi người liếc mắt một cái. Bỗng nhiên liền không tiếng động mà cười, những người này ngây thơ mờ mịt rồi lại tự cho là thanh tỉnh bộ dáng cùng đã từng hắn là cỡ nào. Tương tự, nguyên lai ở Phạn Già La trong mắt, hắn trước kia lại là này phó xuẩn dạng sao, nhưng thật ra rất cảm thấy thẹn. Jeffrey vươn tay cánh tay, mở ra năm ngón tay, đầy mặt không cho là đúng, Phạn Già La bỗng nhiên đứng lên. Không nhanh không chậm mà chiều hình tròn đài cao đi đến. Hắn vượt qua một bậc bậc thang, hướng ba người tới gần, mũi chân trước sau chỉ hướng ngồi ở nhất nội sườn Jeffrey. Cả kinh đối phương thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi, Tống Ôn Noãn tưởng quát bảo ngưng lại Phạn Già La thình lình xảy ra tới gần. Lại bị Đường Ca dùng sức đè lại microphone, hắn không cho phép nàng làm ra bất luận cái gì quấy rầy hành động. Liền ở Tống Ôn Noãn cùng Tống Duệ phân cao thấp nhi một lát. Phạn Già La đã đứng ở Jeffrey trước mặt, không có chút nào chần chờ, cũng không có điều chỉnh quá phương hướng. Liền như vậy thẳng tắp mà tìm đúng mục tiêu. Jeffrey đôi mắt chừng đến so chuông đồng còn đại, hô hấp cũng trở nên thập phần thô nặng, lại là bị dọa sợ. Hắn giống cái ngốc tử giống nhau thò tay, dương năm ngón tay. Phó đạo diễn không ngừng hướng hắn phất tay, làm hắn chạy nhanh lui về phía sau, nhưng hắn đã không đường thối lui. Lại sau này, hắn phải kỵ đến sofa chỗ tựa lưng đi lên, mặt khác hai gã người thí nghiệm cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Thế nhưng chút nào chưa từng nhận thấy được che giấu tại đây một màn dưới quỷ dị. Phạn Già La, ngươi không thể đụng vào xúc chúng ta người thí nghiệm. Tống Ôn Noãn rốt cuộc đoạt lại microphone, lạnh giọng cảnh cáo, đáp lại nàng lại chỉ là Phạn Già La một tiếng cười khẽ. Này tiếng cười nhu nhu, linh hoạt kỳ ảo rồi lại cực phú từ tính, thế nhưng làm Jeffrey không chịu khống chế mà đỏ mặt, hắn chỉ chính mình lỗ tai, dùng khẩu hình không tiếng động nói, muốn mệnh, ta lỗ tai mau mang thai, nhưng hắn phù hoa biểu diễn thực mau đã bị bách bỏ giờ. Bởi vì Phạn Già La đã giơ lên tay, mở ra năm ngón tay, chậm rãi, một tấc mà chiều hắn bàn tay dán đi, tùy theo mà đến còn có một tầng nhìn không thấy khí màng. Đem thân thể hắn bao trùm, lại theo hắn mỗi một cái lỗ chân lông thấm vào máu. Đây là một loại rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung cảm giác. Thậm chí còn nó rốt cuộc có phải hay không chân thật tồn tại. Jeffrey đều không thể ban cho xác nhận. Hắn chỉ cảm thấy chính mình bên ngoài thân mỗi một cây lông tóc đều lặng lẽ dựng đứng. Mỗi một tấc làn da đều chậm rãi căng thẳng. Mỗi một cái thần kinh đều chậm rãi lôi kéo. Mà này đó thay đổi lại đem hắn cảm giác lực dục sinh đến cực hạn. Hắn bắt đầu hồi ức chính mình cũng không như thế nào ngắn ngủi. Lại cũng coi như không thượng dài dòng cả đời. Những cái đó bi thương, thống khổ, hạnh phúc, vui sướng nháy mắt bắt đầu luân phiên ở hắn trong đầu thoáng hiện. Tựa như một bộ lợi dụng dựng phim thủ pháp lung tung cắt nối biên tập điện ảnh. Mà hắn căn bản không biết chính mình vì sao sẽ bỗng nhiên nhớ tới này hết thảy. Hắn bắt đầu hoảng thần. Loại này thân thể cùng ý thức đồng thời thoát ly khống chế cảm giác thật sự là quá mức đáng sợ. Cũng thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được, linh môi, này hai chữ đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào mênh mông lực lượng. Ở Phạn Già La trước mặt, hắn tựa như một cái bụi bặm, chỉ có thể ở đối phương hạo như hãn hải dẫn lực chung lúc chìm lúc nổi. Tùy thế mà đi, cái gọi là phản kháng, mâu thuẫn, căn bản là không tồn tại đồ vật. Mà phía trước khinh miệt khinh thường, càng là cuồng vọng tự đại đến buồn cười. Jeffrey dùng hết toàn lực hoạt động chính mình tay, ý đồ thoát ly loại này khống chế, lại càng thêm hoảng sợ phát hiện, vô luận hắn bàn tay hướng phương hướng nào dịch chuyển, Phạn Già La đều có thể lập tức theo vào. Cũng trước sau vẫn duy trì 3 tấc khoảng cách, hắn cũng không có trái với tiết mục tổ quy định, nhưng chỉ có Jeffrey biết. Loại này vô hình khống chế so rõ ràng đụng chạm càng đáng sợ. Hắn vươn cái tay kia, bị Phạn Già La tay, cách 3 tấc hư không, chặt chẽ hút lấy, tất cả mọi người đang nhìn một màn này. Cái kia đôi mắt căn bản vô pháp coi vật thanh niên tựa như một mặt gương. Cùng Jeffrey mặt đối mặt mà đứng, giấu bàn tay hợp lại lẫn nhau bàn tay. Tống Ôn Noãn lặp lại làm đạo bá xác nhận Phạn Già La không có vi phạm quy định. Càng vô pháp thấy, lúc này mới không thể không thừa nhận người này thế nhưng thật sự có thể cảm ứng được Jeffrey. Hắn có thể, Jeffrey còn ở làm phí công dẫy giụa. Hắn đem chính mình tay hướng lên trên di, hướng tả di, hướng hữu di, rời xuống, mà Phạn Già La tay cũng sẽ đồng thời hướng lên trên. Hướng tả, hướng hữu, đi xuống, người chung quanh sớm đã xem ngây người. Hoàn toàn không biết Jeffrey chính gặp như thế nào khống chế cùng thẩm thấu. Rốt cuộc, Phạn Già La thu hồi bạch sáp trong suốt bàn tay, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Một người nhân viên công tác vội vàng chạy đến phụ cận. Chuẩn bị nâng hắn, lại phát hiện hắn đã lùi lại đi xuống bậc thang, ngồi trở lại tại chỗ. Có thể hay không thấy ngoại vật đối hắn thế nhưng sinh ra không được chút nào ảnh hưởng. Tống Ôn Noãn đắc ý lại nhẹ bỉ tươi cười đã hoàn toàn đọng lại. Tống Duệ lại còn ở nàng trong lòng chát một đao. Ta sớm đã nói qua, Phạn Già La không có khả năng gian lận. Chúng ta là dùng đôi mắt đi quan sát thế giới này. Hắn là dụng ý thức. Người minh bạch đó là có ý tứ gì sao? Không rõ. Tống Ôn Noãn hoảng hốt mà lắc đầu. Tống Duệ khẽ cười nói. Không rõ là được rồi. Nếu là minh bạch, người liền sẽ không giống cái đồ ngốc giống nhau ngồi ở nơi này, đường ca. Người đây là ở biến đổi pháp nhi mà mắng ta sao? Tống Ôn Noãn không dám tin tưởng mà nhìn về phía nguyên bản không nhiễm trần tục. Hiện tại lại pháo hoa khí 10 phần đường ca. Hắn khi nào học được mắng chửi người? Hắn không phải nhất am hiểu âm người chết sao? Tống Duệ dựng thẳng lên ngón trỏ, làm nàng im tiếng. Bởi vì Phạn Già La mở miệng nói chuyện, nam tính, 27-8 tuổi, hắn dùng dao nắm 10 ngón chống lại cằm. Chậm rãi mở miệng, bén nhọn năng lượng che kín ngươi thân hình, lệnh ngươi rất khó bảo trì bình tĩnh, ngươi nhân tế quan hệ rất kém cỏi. Ở ngươi chung quanh, địch nhân xa xa nhiều quá mức bằng hữu, ngươi thường thường sẽ bởi vì này phân bén nhọn mà lâm vào khốn cảnh. Tao ngộ phản bội. Đã chịu phê bình, ngươi quá thật sự mờ mịt, cũng thực gian nan, đã từng cùng ngươi quan hệ thân mật nhất người đều đã ly ngươi mà đi. Cái này làm cho ngươi trước sau vô pháp tiêu tan, chỉ ngắn gọn vài câu. Phạn Già La liền chuẩn xác địa điểm sáng tỏ Jeffrey quá khứ cùng hiện tại. Ở kia chàng song trọng phản bội, hắn mất đi công tác, ái nhân cùng nhất bạn thân, hắn cơ hồ là hai bàn tay trắng mà thoát đi cái kia danh lợi chàng. Lại trước sau vô pháp chữa khỏi đáy lòng miệng vết thương. Ba vị giám khảo đối Jeffrey hiểu biết cũng không nhiều, vì thế quay đầu đi xem Tống Ôn Noãn, mà Tống Ôn Noãn lại che miệng. Trừng mắt, một bộ tưởng thét chói tai lại cực lực khắc chế biểu tình. Jeffrey hốc mắt đã đỏ. Hắn lúc này mới bỗng nhiên tỉnh giác. Này căn bản không phải cái gì thí nghiệm, mà là một lần thâm tầng phân tích. Bởi vì hắn ở Phạn Già La trước mặt căn bản là trong suốt. Cái này làm cho hắn đã sợ hãi lại nan kham môn sơ, hắn không biết Phạn Già La còn sẽ nói chút cái gì. Hắn sợ hãi hắn đem chính mình hư thối miệng vết thương vạch trần cấp mọi người xem monster quả nhiên. Phạn Già La từng câu từng chữ nói, ngươi chỉ có thể dùng càng bén nhọn một mặt đi ứng đối phần ngoài hết thảy. Ngươi thích đem những thứ tốt đẹp xé nát cho người khác xem monster, ngươi biết chính mình không? Chiếm được hạnh phúc, bởi vì kia đồ vật ngươi sớm tại 3 năm trước đây cũng đã hoàn toàn mất đi. Ngươi chán ghét dối trá. Chán ghét xấu xí, chán ghét nói dối, vì tránh né này đó, ngươi sẽ cự tuyệt sở hữu thân mật tiếp xúc, cũng sẽ triển khai vô khác nhau công kích, nhưng như vậy ngươi, lại cũng trở nên càng ngày càng lệnh người căm ghét, phỉ báng cùng công kích trước sau cùng ngươi đồng hành, cũng có rất nhiều người quay chung quanh ở bên cạnh ngươi. Bọn họ tựa hồ phi thường sùng bái ngươi, mà ngươi lại không xác định bọn họ đến tột cùng là thích chân chính ngươi. Vẫn là ngươi cùng người tranh đấu khi xấu xí bộ dáng. Vì thế ngươi lại lâm vào càng khắc sâu tự mình hoài nghi. Ngươi cuối cùng muốn xé nát, kỳ thật là chính ngươi, Jeffrey mở ra khô khốc khẩu. Muốn đánh gãy này đó lệnh người sờn tóc gáy nói. Nếu Phạn Già La trong tay có một tay thuật đao, hắn tin tưởng chính mình trái tim cùng đầu óc tất nhiên đã bị người này hoàn toàn phân tích. Không cần nói nữa. Ta rời khỏi, ta bất chắc, hắn hò hét chính là tốt nhất khẳng định, vì thế sở hữu giám khảo đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Phạn Già La cư nhiên nói đúng, ngươi không cần rời khỏi, Phạn Già La tiếng nói trước sau bình thản. Nên rời khỏi vẫn luôn không phải ngươi, không có người biết, đương ngươi dùng khinh thường mà lại cuồng ngạo thái độ đi đối mặt những cái đó kẻ phản bội khi. Đêm khuya tĩnh lặng chỗ. Ngươi sẽ cuốn chăn trộm mà khóc, đương ngươi vui sướng tràn trề mà biện thắng sở hữu địch thủ khi. Ngươi sẽ rời đi đám người, một mình ngồi ở trên ban công cô đơn mà thổi phong. Ngươi chán ghét dối trá, cho nên ngươi sống được chân thật. Ngươi chán ghét xấu xí, cho nên ngươi có được một đôi có thể phát thấy mỹ đôi mắt. Ngươi chán ghét nói dối, cho nên ngươi đem nhất thành khẩn chính mình để lại cho ngươi nhất để ý người. Không sai, hiện tại ngươi thật sự không có gì bằng hữu, nhưng là sở hữu có thể bị ngươi xưng là bằng hữu người. Lại đều thiệt tình thực lòng mà ái ngươi, ánh mắt của ngươi tổng dừng lại ở qua đi, cho nên ngươi chưa từng phát hiện, ở 3 năm sau, cạnh ngươi sớm đã nở khắp hoa, ngươi nghiêm túc nỗ lực, ngươi chân thật vô ngụy, làm ngươi thắng được một thế giới hoàn toàn mới, ngươi đáng giá những người đó sùng bái. Ta có thể xác thực mà nói cho ngươi, bọn họ chân chính thích vẫn luôn là ngươi, mà không phải ngươi cái gọi là xấu xí tư thái, hơi tạm dừng một lát sau. Phạn Già La vô cùng ôn nhu mà than thở, chính ngươi chính là một kiện những thứ tốt đẹp, ngươi đem đẹp nhất một mặt tặng cho người khác, lại đem yếu ớt nhất chính mình chôn sâu, ngươi dùng gai nhọn đối với địch nhân, lại đem mềm mại bụng để lại cho bằng hữu. Ngươi đối thế giới này thiệt tình lấy đãi, cho nên thế giới này cũng sẽ ôn nhu đối đãi ngươi. Nếu ngươi thử mở to mắt nhìn một cái, ngươi sẽ phát hiện hạnh phúc sớm đã ở bên cạnh ngươi, Jeffrey ở Phạn Già La nói phần sau đoạn lời. Nói thời điểm liền vẫn luôn che miệng, gắt gao áp lực nội tâm động dung, thẳng đến này cuối cùng thở dài mới rốt cuộc chảy xuống 2 hàng nước mắt. sau đó đưa mắt chung quanh, như là ở cấp bách đích xác định, hắn bằng hữu, hắn hạnh phúc, thật sự đều ở sao? Tống Ôn Noãn hồng hốc mắt hướng hắn phất tay, ý bảo chính mình vẫn luôn đều ở. Đạo bá giơ lên tay, chỉ vào bên cạnh một người nhiếp ảnh gia, không tiếng động hò hét, xem hắn, hắn ái ngươi. Kia nhiếp ảnh gia lớn lên phi thường cao lớn, khuôn mặt cũng thực cương nghị, làn da là gợi cảm màu đồng cổ, to lớn cơ bắp đem áo thun sam banh đến gắt gao. Chỉnh thể hình tượng thế nhưng thập phần lóa mắt, hắn lúc này chính gương mặt đỏ bừng mà nhìn Jeffrey, ướt rầm rề đôi mắt tràn đầy chờ mong. Jeffrey kịp thời bưng kín sắp bột miệng thốt ra thét chói tai. Bởi vì người này thế nhưng là hắn nhận thức mười mấy năm học đệ. Hắn ái chính mình, chuyện khi nào, ba vị giám khảo đều kinh ngạc, bởi vì Phạn Già La mỗi một chữ đều ở trong hiện thực được đến nghiệm chứng. Mà hắn thẳng đến lúc này còn chưa từng chân chính gặp qua Jeffrey. Lại là từ đâu biết được này đó tin tức, kia chàng yêu thầm, chỉ sợ liền đương sự chính mình cũng không biết đi, cái gọi là thông linh. Thật sự có thể làm được loại trình độ này sao? Nhưng mà Phạn Già La thực mau liền dùng sự thật nói cho bọn họ. Có thể, giữa sân mọi người giao lưu đều là không tiếng động, mà hắn lại ở Jeffrey không dám tin tưởng mà nhìn về phía nhiếp ảnh gia khi khẽ cười nói. Ngươi không đi lên nắm hắn tay sao? Mặc dù che thật dày bố, hắn cũng đối hiện trường phát sinh hết thảy rõ như lòng bàn tay. Hắn nhìn không thấy. Lại so với tất cả mọi người xem đến rõ ràng hơn. Jeffrey lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng chạy xuống đài, cầm học đệ tay, hắn căn bản không kịp tự hỏi chính mình cảm thụ, chỉ nghe thấy người nọ một câu nhắc nhở liền theo bản năng mà chiếu hắn nói đi làm. Làm xong lúc sau thế nhưng cũng không có hối hận cảm giác. Vận mệnh chú định có một thanh âm nói cho hắn. Lúc này đây, ngươi lựa chọn là đúng. Nhiếp ảnh gia đem học trưởng kéo vào trong lòng ngực, kích động rồi lại khắc chế mà tuyên thệ. Về sau ta nhất định sẽ không làm ngươi một mình tránh ở trong ổ chăn khóc. Ta vĩnh viễn đều ở, hai người thực mau liền tách ra. Thu hiện trường lại vang lên kéo dài không thôi vỗ tay. Một màn này không biết mềm hóa bao nhiêu người tâm, làm cho bọn họ bỗng nhiên ý thức được. Thế giới này thì ra là thế tốt đẹp, Tống Ôn Noãn khóc đến nhãn tuyến đều hoa, nàng thân thủ đem Jeffrey từ cái kia vũng bùn lôi ra tới. Tự nhiên minh bạch hắn có thể lại một lần ôm hạnh phúc yêu cầu hao phí bao lớn dũng khí. Nếu là không có Phạn Già La, nếu là không có này đánh bậy đánh bạ thí nghiệm, hắn khả năng suốt cuộc đời đều sẽ xúc ở kia dày nặng xác. Thủ hắn sớm đã hư thối miệng vết thương. Tống Ôn Noãn bạch bạch bạch mà vỗ tay, gương mặt còn dựng hai hàng màu đen nước mắt, Tống Duệ tắc đầu xem nàng, tựa như đang xem một cái đồ ngốc. Phạn Già La một khi tiến vào mỗi một cái trường hợp, liền sẽ tự động tự phát mà tiếp nhận khống chế quyền. Hắn thanh lãnh tiếng nói ở thí nghiệm gian nội quanh quần, đánh gãy còn đắm chìm ở cảm động chung mọi người. Hảo, tiếp theo vị người thí nghiệm là ai? Tống Ôn Noãn bốc bốc vỗ tay bộ dáng bỗng nhiên cứng đờ. Qua một hồi lâu mới hậm hực mà buông tay, liêu liêu bên mái đầu tóc, giả vờ tự nhiên mà nói. Thỉnh tiếp theo vị người thí nghiệm đứng lên, nha nha vội vàng đứng lên. Đôi mắt so đèn pha còn lượng, nàng không sợ bị phân tích, ngược lại gấp không chờ nổi mà muốn cùng Phạn Già La tiến hành một hồi tâm linh cùng tâm linh giao. Lưu, ai cũng không phát hiện. Ngồi ở bên người nàng Du Vân Thiên chính không ngừng đùa nghịch chính mình nút tay áo. Từng cái, từng vòng, đây là hắn thư giải khẩn trương quán có động tác, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.